Chiến thần ngày trở lại. Chương 162, đứng đầu nhà giàu Hoàng Kim. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc gần đi, Trần Thái Nhật lại dặn dò hai cô gái là Ninh Yên Nhiên và Tề Vũ. Còn đưa cho Tề Vũ không ít đan dược phòng thân nâng cao công lực tạm thời. Ánh mắt Ninh Yên Nhiên đầy lưu luyến. Nhưng dù gì vẫn phải về nhà đón năm mới. Chỉ đành từ biệt sư phụ. Còn 10 ngày nữa là đến giao thừa. Bề ngoài Trần Thái Nhật vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng thực ra trong lòng đang nổi cuồng phong bão tố. Thỏ vàng, cao thủ thần bí đứng sau nhà họ Lâm An Thành. Người có liên quan đến việc anh đi tù oan năm đó. Cuối cùng cũng có manh mối rõ ràng. Tên thật của hắn là Hồ Cửu Phong. Trên bảng hạng 8 bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu. Hắn xếp thứ 10 mấy. Không môn phái. Thuộc Tổng Bộ Hội Đông Vinh ở Yến Kinh. Theo lý mà nói. Một võ sĩ hạng 8 chẳng là gì trong mắt Trần Thái Nhật. Nhưng theo lời khai của Thiên Mã trước khi chết. Thì tên Hồ Cửu Phong này không đơn giản chỉ là hạng 8. Hắn phụ trách công việc giải quyết chấp pháp trong Hội Đông Vinh. Kẻ nào có hành vi phản bội Hội Đông Vinh, thì, thỏ vàng, sẽ chịu trách nhiệm việc xử quyết. Mà cho đến giờ, đã có 3 võ sĩ hạng 9 chết trong tay Hồ Cửu Phong. Sau khi gọi điện thoại với Không Huyền Phương Trưởng, Trần Thái Nhật xác nhận. 3 võ sĩ hạng 9 đã chết đều từng là những khổ tu sĩ nổi tiếng Hoa Hạ. Người được gọi là khổ tu sĩ chính là những người thực lực rất mạnh. Nhưng danh tiếng không nổi. Địa vị rất cao nhưng không nhiều người biết đến. Trần Thái Nhật không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc nền tảng thực sự của Hội Đông Vinh lớn đến mức nào? Sứ giả chấp pháp mà đã có thực lực giết 3 người hạng 9. Thì người đứng đầu của bọn họ sẽ thế nào chứ? Sợ rằng cả Hội Đông Vinh là một phái thực lực không thua kém gì Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ. Những chuyện này chỉ là thứ yếu. Dù võ công có cao đến đâu. Trừ khi đột phá cấp thần. Nếu không cũng chẳng có thay đổi gì lớn với Trần Thái Nhật. Trọng tâm là theo lời khai của Thiên Mã. Thân phận ngoài sáng của Hồ Cửu Phong là quản gia của nhà họ Phùng. Đứng đầu 4 gia tộc lớn ở Yến Kinh. Vấn đề này thì hơi phức tạp. Nhà họ Phùng được xưng tụng là Thuận Thiên trăm năm, là một trong những gia tộc có thực lực mạnh nhất Cửu Châu Hoa Hạ trong 200 năm liên tiếp. Gần 50 năm nay còn nhảy vọt lên đứng đầu Yến Kinh. Cũng chính là đỉnh cao nhất trong số tất cả nhà giàu Hoàng Kim. Dường như nhà họ Phùng không hề biết đến thân phận ở Hội Đông Vinh của Hồ Cửu Phong. Có lẽ nhà họ Phùng cũng không liên quan đến cái chết của Vân Vũ Tuệ năm đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Hồ Cửu Phong vào nhà họ Phùng từ 7 năm trước. Còn Trần Thái Nhật xảy ra chuyện vào 10 năm trước. Nhưng Hồ Cửu Phong quả thực đã tận tâm làm quản gia ở nhà họ Phùng 7 năm. Chuyện Đoản Văn. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Nếu Trần Thái Nhật đánh thẳng vào nhà họ Phùng trong lúc giận dữ. Bức cung hoặc thậm chí xử chết hắn. Thì sẽ gây đại loạn. Bởi vì, là nhà giàu mạnh nhất Hoa Hạ. Nhà họ Phùng có chiến công bất diệt đối với cả Cửu Châu. Đơn giản nhất là trấn quốc khí. Hậu mẫu đế vương đỉnh chính là do nhà họ Phùng dâng cho chính phủ. Còn một điều nữa mà Trần Thái Nhật cảm thấy khó nhằn nhất. Cái tên Bắc Minh kia cũng xuất thân từ nhà họ Phùng. Theo cấp bậc chức vụ được ban chung ở chính phủ Cửu Châu và hội trường thành. 4 người Đông Tuyệt, Tây Cực, Nam Tôn, Bắc Minh cùng cấp với nhau. Trần Thái Nhật và Bắc Minh có mối quan hệ không tệ. Thế nên không thể không quan tâm đến cảm nghĩ của anh ta được. Vậy nên. Hiện giờ có 2 vấn đề quan trọng. Đầu tiên, nếu đã biết thân phận của Hồ Cửu Phong, thì phải tìm chứng cứ, điều tra tung tích của hắn vào 7, thậm chí là 10 năm trước. Thứ hai, đến Yến Kinh, thông qua thực lực bản thân, khiến nhà họ Phùng phải kiêng dè. Như vậy thì, nếu anh thực sự ra tay, có lý có chứng cứ, Nhà họ Phùng chắc cũng không trở mặt với anh vì một tên quản gia. Đồng thời, phía Bắc Minh cũng không đến mức hai bên khó xử. Tuy bốn người đều là trụ cột Cửu Châu siêu phàm thoát tục, nhưng dù gì gia tộc vẫn có tình thân. Trần Thái Nhật quyết định, trước khi đón năm mới, anh sẽ đến Nam Hồ cùng chị Tiêu Mai trước, thu phục hết các thế lực phía Nam Hồ, cho chị ấy làm người đứng đầu. Như vậy thì, nhà họ Lâu tỉnh Đông Bình, nhà họ Hoàng tỉnh Lâm Giang, tỉnh Trung Châu và tỉnh Nam Hồ đều là người của anh. Sang năm sau, khi bước chân vào Yến Kinh, bốn tỉnh hợp lực, đó sẽ là một thế lực to lớn mà tất cả các nhà giàu Hoàng Kim đều không thể coi thường. Cho dù là người đứng đầu nhà giàu Hoàng Kim thì cũng phải kiêng dè. Còn một chuyện rất quan trọng nữa. Đón năm mới, Trần Thái Nhật trở về An Thành. Chẳng mấy chốc đã mấy tháng rồi. Sắp đến đêm giao thừa. Năm nay, Trần Thái Nhật không còn cô đơn canh gác với núi non biên giới phía Tây nữa, mà đã có người nhà thực sự bầu bạn. An Thành, nhà họ Thẩm, Thẩm Mộng Hàm vẫn bị nhấn chìm trong biển bài tập. Còn chưa có thành tích gì nhưng đã có nguyện vọng. Trường cũ của Ninh Yên Nhiên, Đại học Yến Kinh, lúc bố mẹ nuôi nói câu này, họ vừa mừng vừa lo. Trần Thái Nhật ngồi trên ghế massage trong phòng ngủ, nhìn em gái đang khoanh chân ngồi bên cạnh, tay cầm quyển từ đơn, vừa ăn kẹo trái cây vừa học. Anh không khỏi trêu chọc, em chắc chắn muốn thi Đại học Yến Kinh chứ? Kiểu thi đấu thanh xuân trí tuệ này anh không giúp được gì đâu. Thẩm Mộng Hàm học theo Tề Vũ, ăn thùng uống vải, nhưng ăn kiểu gì cũng không béo. Khuôn mặt vẫn ngây thơ đáng yêu, thật đáng ngưỡng mộ. Thẩm Mộng Hàm tức tối trợn mắt lên lườm Trần Thái Nhật. Anh chưa từng học đại học, đương nhiên là không giúp được em rồi. Câu nói này khiến mặt mày Trần Thái Nhật xám xịt, không cãi được câu nào. Mười mấy tuổi đã bị bắt đi giết giặc, đi học đại học kiểu gì? Anh không nhịn được giơ tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mộng Hàm. Dám cãi cả anh, năm nay không cần tiền mừng tuổi nữa à? Thẩm Mộng Hàm luôn miệng cầu xin, tay kéo Trần Thái Nhật, tỏ vẻ đáng thương. Anh, em sai rồi, anh đừng cắt tiền mừng tuổi của em. Thẩm Mộng Hàm che miệng, đôi mắt đảo vòng quanh, đổi sang vẻ mặt khác, hai tay chắp trước người, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Anh xem tạo hình này của em chín chắn không? Nhìn dịu dàng hiền thục lắm đúng không? Lông mày Trần Thái Nhật giật giật. Em học ai đấy? Dịu dàng hiền thục cái đầu em ấy. Em mới bao tuổi hả? Chấm, học chị Mai à? Ngày nào chị ấy cũng dịu dàng như vậy. Mẹ thích chị ấy lắm. Em là con gái ruột mà còn không bằng. Còn chưa nói xong, một bóng dáng xinh đẹp mặc quần áo ở nhà màu tím, bím tóc dài rũ xuống vai, chậm rãi bước vào. Anh tìm tôi à? Thẩm Mộng Hàm suýt nữa bị bắt quả tang, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng thu dọn túi đồ ăn vặt, xỏ giày, chào xong thì chuồn lẹ. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trần Thái Nhật nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi cảm khái. Thân thế cao quý nhưng lưu lạc 10 năm, năm 30 tuổi thì gặp anh, cuối cùng cũng nở hoa muộn trong hoàn cảnh bình yên. Tiêu Mai giống như một chị gái chân thiện mỹ nhà bên. Vóc dáng yểu điệu, dịu dàng tình cảm, nở một nụ cười có thể khiến trái tim tan chảy. Vẻ đẹp này dễ khiến người ta chìm đắm nhất, không chỉ có thể nhìn ngắm, mà còn có thể hòa tan vào đó trải nghiệm. Giống như hoa bông mềm mại vậy. Trần Thái Nhật đứng lên, bước tới nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Mai. Đối phương không hất ra, chỉ là hơi thở trở nên dồn dập. Chị Mai, lần này, tôi muốn một mình thực hiện lời hứa với chị. Cách chương.